Buông ra con yêu sủng kia. Chương 157, Lý Trường Sinh, ngươi thật vô sỉ, canh, ba thiếu tác giả năm chương Á. Khóc chuyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà bỗng nhiên, từ tường trí mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cục muốn tới nơi nào không đúng, cái kia hai đầu cự viên trên đầu, tựa hồ lạc ấn lấy khế ước ấn ký, nói cách khác, cái này hai đầu cự viên là của người khác yêu sủng. Mà tại chỗ chỉ có hắn cùng Lý Trường Sinh hai người. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của hắn. Vừa nghĩ tới đó, từ tường trí chật vật bị lệch đầu. Hắn thấy được Lý Trường Sinh nụ cười. Cũng nhìn thấy man hoang kiếm sỉ hổ cùng hai đầu cự viên cùng nhau phóng tới hắn thái thản cự mãng. Mười mấy điều dây leo từ dưới đất chui ra. Trong nháy mắt trói buộc lại thái thản cự mãng. Đó là Khải Lan thi triển đào đất dây leo. Không chỉ có như thế, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng toàn địa thử thi triển lưu xa địa ngục. Dẫn đến thái thản cự mãng lâm vào một mảnh chảy trong cát. Thái thản cự mãng không phải tiền sử cứ xỉ khâu. Không cách nào tại thời gian ngắn tránh thoát đào đất dây leo cùng lưu xa địa ngục trói buộc. Vận mệnh của nó cũng liền có thể nghĩ. Cùng lúc đó, tại dưới cây đa nằm thi hỏa liệt điều động, bén nhọn mỏ chim mổ về kim quang điêu cái cổ. Nó cùng kim quang điêu chỉ có vài mét khoảng cách, đồng dạng nằm thi thiên đường điểu cũng đứng lên. Vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Phá không chạm hướng kim quang điêu, ba đầu tại trên mặt đất nằm thi cự viên cũng đứng lên. Bất quá bọn họ không có phát động thế công, mà chính là cấp tốc bò lên trên cây rong, thủ hộ huyết mạch quả thực, tránh cho từ tường chi chó cùng rứt dậu, hủy huyết mạch quả thực, từ tường chi muốn rách cả mí mắt, lúc này thời điểm chỗ nào còn phản ứng tới, cái này con mẹ nó là tử cục A, Lý Trường Sinh. Ngươi thật vô sỉ, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, nguyên lai ngươi là như vậy Lý Trường Sinh. Hắn bị âm, không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Trong chốc lát, kim quang điêu không kịp tránh đi muốn hại. Liền bị hỏa liệt điểu mổ trúng cái cổ. Hỏa liệt điểu mỏ chim dài nhỏ bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng cổ của nó. Tuy nhiên kim quang điêu là thượng vị yêu tinh. Nhưng hỏa liệt điểu lại là không chút thua kém. Lại thêm bị trúng đích muốn hại. Kim quang điêu trong nháy mắt thì bị trọng thương. Lúc này, quang diễm cự kiếm chém xuống, từ tường trí vội vàng theo kim quang điêu trên lưng nhảy xuống. Chật vật rơi trên mặt đất, may mắn cách mặt đất không xa, nếu không nhất định phải ngã cái đứt gân gãy xương không thể. Thu, lúc này, vang lên kim quang điêu tiếng ai minh, trên lưng của nó nhiều một vết kiếm hằn sâu, nó cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đã mất đi chiến đấu năng lực, kim quang điêu, K.O, một bên khác, thái thản cự mãng đồng dạng lâm vào nguy cơ, tại nó tránh thoát trói buộc trước đó, hai đầu cấp 2 cự viên ôm lấy đầu của nó cùng cái đuôi. Cái này cực lớn liên hồi nó trói buộc, để nó thành một cái chân chính bia sống. Lúc này, ngả hy nhào về phía thái thản cự mãng, sắc bén kim mang lấp lóe. Đem như kiếm nhất giống như răng nhọn bao trùm, kiếm sỉ đột nhiên bạo đã tăng tới 30 cm, nó lần nữa phát động tất sát răng nanh, cắn về phía thái thản cự mãng cái cổ muốn hại. Thái thản cự mãng mắt rắn co lại nhanh chóng, nó cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, nó lập tức đình chỉ giãy giụa, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên một tầng vàng đất sắc. Tăng cường phòng ngự, cùng một thời gian, cưỡi thái thản cự mãng kim tuyến trưởng tí viên thất kinh nhảy ra cắt chảy khu vực. Nó thấy được từ tường trí lâm vào nguy cơ, vội vàng hướng chủ nhân của nó phóng đi. Răng rác, tại cường đại lực cắn dưới, ngả hy đột phá thái thản cự mãng phòng ngự, như kiếm nhất giống như răng nhọn đâm vào cổ của nó. Đại lượng máu tươi phun tung tóe, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Tê, thái thản cự mãng phát ra thống khổ tiếng gào thét, bởi vì quá mức thống khổ, nó giãy giụa lực đạo thẳng tắp tăng lên, trực tiếp tránh thoát dây leo trói buộc, đem hai đầu cự viên cùng ngả hy quăng bay đi. Ở giữa không trung, ngả hy điều chỉnh một chút tư thế, Tại rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa nhào về phía đã bị thương nặng Thái Thản Cự Mãng. Lúc này, Thái Thản Cự Mãng thoát ly cắt chảy khu vực, thân rắn to lớn đột nhiên vọt tới chạm mặt tới Ngả Hi. Gió ẩn, nhìn đến Thái Thản Cự Mãng động tác, Ngả Hi ánh mắt híp lại, nó không có lựa chọn ngạnh kháng. Bên ngoài thân thanh quang lóe lên, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi Thái Thản Cự Mãng thế công, chuyển mà xuất hiện ở nó bên cạnh, thép đuôi, không có cho Thái Thản Cự Mãng cơ hội. Tại di động với tốc độ cao bên trong Ngả Hi thuận thế chuyển động thân thể. Lóe ra kim loại sáng bóng cái đuôi giống như roi thép đồng dạng. Hung hăng quất vào Thái Thản Cự Mãng trên thân. Tê, Thái Thản Cự Mãng lần nữa hét thảm một tiếng. Thân rắn to lớn ngã ầm ầm trên mặt đất. Phần eo của nó nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Róc rách máu tươi phun ra ngoài. Thái Thản Cự Mãng vùng vẫy vài cái. Làm thế nào cũng vô pháp lại đứng lên. Tối trung cực vì không cam lòng ngã trên mặt đất, vô lực nhìn cách đó không xa chủ nhân, nó còn chưa kịp làm nóng người đâu. Tại sao lại bị đánh bại? Cũng liền 10 giây đồng hồ thời gian, từ tường trí thì theo thiên đường ngã vào địa ngục, Thái Thản Cự Mãng cùng Kim Quang Điêu toàn bộ đã mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ còn lại nơm nớp lo sợ Kim Tuyến Trưởng Tí Viên. Vô lực hồi thiên, từ tường trí tâm lý ai thán một tiếng. Kim Tuyến Trưởng Tí Viên là ba cái chủ lực yêu sủng bên trong yếu nhất tồn tại. Lại như thế nào có thể thay đổi càn khôn? Ai nha, từ đồng học, ngươi không sao chứ? Lý Trường Sinh không có tới gần từ tường trí. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bị đối phương đến vừa ra bắt giặc phải bắt vua trước tiết mục. Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng mà. Lý Trường Sinh, ngươi cái này hỗn đàn. Sao như thế vô sỉ, từ tường trí tâm lý dị thường biệt khuất, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, tức đến gần thổ huyết, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, thì thình lình bị Lý Trường Sinh một trận đánh no đòn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã mất đi phản kháng năng lực, mặt khác còn có to lớn tâm lý chênh lệch, nguyên bản hắn coi là huyết mạch quả thực là vật trong túi của hắn. Tâm lý vui vô cùng. Có thể kết quả đây, trực tiếp bị đánh lạc thiên đường, mới phát hiện đây hết thảy đều là Lý Trường Sinh sớm thiết lập tốt bố cục. Chuyên môn chờ lấy hắn nhập hố đây, từ đồng học, dối trá mà nói ta liền không nói, là chính ngươi rời đi đâu, vẫn là ta, đưa, ngươi ra ngoài, Lý Trường Sinh lười nhác khách sáo, huyết mạch quả thực có vượt qua 2-3 biến thành màu đỏ. Đại khái còn có 1 phút liền sẽ triệt để thành thục. Thì chút điểm thời gian này, hắn cũng không sợ từ tường trí gây sự. Chính ta đi, từ tường trí thu hồi Thái Thản Cự Mãng cùng Kim Quang Điêu. Tại Kim Tuyến Trưởng Tí Viên nâng đỡ, khập khễnh muốn hoang vu khu vực. Từ tường trí tâm lý thật hận a, bành, trầm muộn âm thanh vang lên. Lý Trường Sinh vội vàng quay đầu, nơi nào còn có từ tường trí bóng người. Mới ngạc nhiên phát hiện từ tường trí đã dẫm vào toàn địa thử nguyên bản thiết kế tốt trong hố lớn. Cái này hố to tại thời điểm chiến đấu không có phát huy công hiệu. Không nghĩ tới đã kết thúc mới để phát huy nhiệt lượng thừa. Từ tường trí thật là xui xẻo à, uống nước đều nhét kẽ răng cái chủng loại kia. Nhìn lấy từ tường trí chật vật bò ra ngoài hố to. Lý Trường Sinh bật cười lắc đầu. Hắn biết rõ đi qua sau chuyện này. Hắn cùng từ tường trí cũng coi là kết cựu oán, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá, chỉ cần cho hắn thời gian, Lý Trường Sinh tin tưởng hắn cùng từ tường trí chỉ ở giữa chênh lệch sẽ chỉ bị càng kéo càng lớn. Tại từ tường trí sau khi rời đi, huyết mạch quả thực khí tức phạm vi tiến một bước mở rộng. Càng ngày càng nhiều hoang dại yêu tinh bị hấp dẫn tới. Đáng tiếc bọn họ chỉ là 5 bè 7 mảng. Bị chủ động xuất kích Lý Trường Sinh từng cái đánh tan. May mắn chính là, trong lúc đó không còn có ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh, 1 phút thời gian trôi qua, huyết mạch quả thực nhan sắc hoàn toàn hóa thành huyết hồng. Tản mát ra nồng đậm đến cực hạn hương khí. Huyết mạch quả thực, thành thục, cách trương.